vang danh thiên hạ, chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi Châu thấy tình hình căng thẳng nên đứng ra hòa giải. Tiệc được tiếp tục, sau tiệc ai về nhà đấy? Nửa tháng sau, một đạo thánh chỉ hạ xuống quân vệ phủ. Thánh chỉ ghi rõ, Du Hoặc và Lam Hạ là con cháu bên Tây An vệ phủ. Nếu Tây Mân vệ phủ không đồng ý cho Du Hoặc và Lam Hạ bái toàn bộ từ đường quân vệ phủ thì Du Hoặc và Lam Hạ chỉ cần bái bên dòng nhà quân hùng tướng quân là được, như vậy chẳng mất lòng ai, được cả đôi đường. Tất cả mọi người không ngờ lại thành ra vậy. Thánh chỉ thật sự rất có lý. Tây Mân vệ phủ không cho bái từ đường thì hai vị ngũ hoàng thương bái bên nhà chính quân hùng lão tướng là được. Dù sao hai vị hoàng thương cũng là con cháu dòng chính mà. Tây Mân vệ phủ không ngờ sự việc lại thành ra như vậy. Tức giận nhưng không thể làm gì. Du Hoặc và Lam Hạ sau thánh chỉ bái từ đường xong thì sống an nhàn với Tây An vệ phủ. Rảnh thì ghé quân doanh cùng mấy thúc bá. Binh lính thấy hoàng thương thì sáng mắt như sao. Do Du Hoặc và Lam Hạ quyên một khoản bạc rất lớn vào quân doanh. Binh lính gặp Du Hoặc và Lam Hạ là cúi chào kính lễ. Du Hoặc và Lam Hạ thăm quân doanh thấy rất thú vị. Lam Hạ còn bày vài cái kế sách ở biên quan rất hay. Khiến mấy vị tướng ngày nào cũng gọi Lam Hạ đi cùng dạo một vòng xem có phát triển gì không. Du Hoặc và Lam Hạ ở quân doanh về thì ngồi nghỉ uống trà. Đang ngồi thì con trai Tam Thúc về. Quân y thấy Du Hoặc và Lam Hạ vội đi vào chào. Ca, ca phu, Du Hoặc thấy gật đầu nói. Ừ, đệ đi đâu về? Quân y nói, đệ vừa đi gặp bằng hữu về. Lam Hạ nói, đệ dễ nói chuyện đấy. Không như mấy vị huynh tỷ đệ muội kia. Không thấy hay nói. Quân y nói, không phải đâu, là bọn họ kính trọng hai huynh đấy. Bọn họ nói hai huynh quá tài giỏi, địa vị lại cao nên bọn họ không dám vô lễ. Lam Hạ nghe vậy cũng không nói gì thêm. Du Hoặc hỏi, thời danh đâu? Quân y trả lời, đi cùng Tứ ca và Lục ca rồi. Du Hoặc hỏi, có vẻ thời danh rất hợp Tứ đệ và Lục đệ. Quân y nói, đúng vậy, thời danh đệ quả nhiên tài giỏi. Ngay cả Tứ đệ và Lục đệ cũng chơi thân được. Bọn đệ từ nhỏ cũng quý hai huynh ấy lắm mà khó gần quá. Lam Hạ nói, hai đệ ấy rất có tài. Quân y gật đầu đồng ý nói, đúng vậy, ngay cả nội công cũng khen mà. Ta nói năm sau hai huynh ấy vô kinh dự thi, bảo đảm đậu cho coi. Du Hoặc gật đầu nói, ừ, cơ hội đậu rất cao. Đang nói chuyện thì thời danh cùng Tứ đệ và Lục đệ về. Thấy Du Hoặc và Lâm Hạ thì vào chào. Du Hoặc hỏi, đi đâu về? Thời danh nói, thúc, bọn con đi qua thư viện ấy mà. Quân giao nói, đúng vậy, học thức thời dệ cao thâm bọn đệ đi theo tham khảo thêm. Quân chỉ cũng gật đầu nói, đúng vậy. Lam Hạ hỏi, năm sau hai đệ dự thi phải không? Quân chỉ nói, đúng vậy ca. Lam Hạ gật đầu nói, nhân tài đại lân không thiếu. Tuy hai đệ tài giỏi nhưng vẫn cần trau dồi thêm hơn nữa. Quân chỉ và quân giao chắp tay nói, đệ rõ đa tạ ca. Du Hoặc suy nghĩ gì đó nói, còn quân nha và quân kiêu thì sao? Quân giao nghe xong nói, muội ấy và nhị huynh thích quyền thế lắm, nhưng đáng tiếc học vẫn lốt làm quan. Quân y nói, cũng không hẳn, nó gần như là có thể thoải mái biểu diễn tài nghệ. Hết mình vì công việc là được. Lam Hạ nói, sao nghe đệ nói giống mấy người đi bán nghệ biểu diễn ven đường. Đại bá đang đi vào nghe vậy cười to. Nhóm quân giao cũng cười. Đại bá nói, quân y cháu nói thế thì Lam Hạ nói vậy đúng đấy. Nhóm Du Hoặc chào đại bá. Đại bá phất tay cho ngồi. Đại bá kêu, thật ra quân giao và quân kiêu thích đánh võ và dùng mưu kế. Nhưng quân vệ phủ ta bao đời không vô giang hồ. Chỉ ở chiến trường và quan trường. Du Hoặc gật đầu hỏi sang chuyện khác. Quân doanh xong việc rồi à? Đại bá gật đầu. Ừ, nay xong sớm. Ta về cho mấy tướng lĩnh ra quyết việc lặt vặt. Du Hoặc gật đầu. Đại bá đứng lên nói, ta đi về viện đây mấy đứa ngồi chơi. Nhóm Du Hoặc đứng dậy chào đại bá. Song nhóm quân y cũng cáo lui. Du Hoặc và Lam Hạ cũng về biệt viện. Ngồi trên bàn sách, Du Hoặc nói: "Đệ thấy quân Nha và quân Kiêu thế nào?" Lam Hạ nói: "Xét cả và võ công lẫn mưu tính đều rất giỏi. Có điều không được tiếp xúc giang hồ và sinh tử nên chưa có khí thế. Nếu được đào tạo thêm đảm bảo võ nghệ sung bá một phương." Du Hoặc gật đầu. Lam Hạ nói: "Tính đưa vô cho Thánh Vương." Du Hoặc gật đầu nói: "Ừ, Thánh Vương nếu sau này được phong vương vị, chắc chắn cần người bên mình. Tuy hiện tại, thuộc hạ cao thủ không thiếu, nhưng để mưu mô và quỷ kế như quân Kiêu và quân Nha thì chưa có ai đạt bằng. Nếu quân Nha và quân Kiêu có cơ hội phát triển và được đào tạo sinh tử chắc chắn thành danh." Lam Hạ gật đầu nói: "Vậy giờ sao?" Du Hoặc nói: "Chúng ta đi gặp ngoại công." Du Hoặc và Lam Hạ đi gặp quân hùng tướng quân. Nói chuyện nửa canh giờ xong xin phép ra về. Trong phòng, quân hùng lão tướng uống trà cười nghĩ: "Nhị hoàng tử à, đúng là rất hợp ngôi hoàng đế." Quân hùng lão tướng nói: A Mạt đứng ngoài cửa nghe gọi vội vào chắp tay: "Có thủ hạ." Quân hùng tướng quân nói: "Kêu quân Nha và quân Kiêu đến gặp ta." A Mạt chắp tay nói rõ. Sau đó quân Nha và quân Kiêu đến gặp lão tướng nói chuyện. Hôm sau, quân Nha và quân Kiêu đến gặp Du Hoặc và Lam Hạ. Du Hoặc và Lam Hạ ngồi uống trà. Quân Kiêu và quân Nha đi vào. Quân Nha chào: Ca phu. Quân Kiêu gật đầu chào: Biểu quân đệ. Du Hoặc và Lam Hạ cũng chào lại: Nhị ca, ngũ muội. Hai người ngồi đi, dâng trà. Sau khi dâng trà, quân Kiêu phất tay cho nô tỳ lui ra hết. Sau khi nô tỳ ra hết mới nói: "Hôm qua huynh và ngũ muội có đến gặp gia gia. Gia gia có nói huynh chuyện của hai đệ." Du Hoặc nói: "Huynh thấy sao?" Quân Kiêu nói: "Tốt, ta thấy rất ổn." Quân Nha cũng gật đầu nói: "Đúng thế, Du ca, Lam ca, chỉ cần hai huynh cho bọn muội cơ hội, đảm bảo bọn muội sẽ làm hết mình, không để hai huynh thất vọng đâu." Quân Kiêu cũng nói: "Đúng thế, ta cũng không làm bọn đệ thất vọng." Du Hoặc nói: "Chuyện của đệ huynh và ngũ muội hiểu rõ, là vào sinh ra tử nhưng cũng sẽ vang danh một đời nếu thành công. Huynh và ngũ muội nghĩ kỹ chưa?" Quân Kiêu và quân Nha nhìn nhau xong gật đầu nói: "Chúng ta nghĩ kỹ." Lam Hạ gật đầu: "Tốt, tuần sau bọn ta về kinh. Huynh và ngũ muội đi theo đi." Quân Kiêu và quân Nha đứng lên chắp tay: "Đa tạ hai đệ." "Hai đệ yên tâm, bọn ta thề sẽ không phụ sự kỳ vọng của chủ tử." Du Hoặc nói: "Được." Một tuần sau, Du Hoặc và Lam Hạ hồi kinh. Quân Kiêu và quân Nha đi theo. Mấy vị thúc bá được quân hùng lão tướng nói rõ biết chuyện. Lúc chuẩn bị đi, đại bá và tam thúc đến gặp Du Hoặc và Lam Hạ nói chuyện. Đại bá nói: "Du Hoặc, quân Kiêu nhờ cả vào hai con." Tam thúc cũng nói: "Quân Nha cũng vậy, nhờ vào hai đứa." Du Hoặc nói: "Đại bá, tam thúc, hai người yên tâm đi. Ngày nào con còn sống đảm bảo nhị huynh và ngũ muội bình an." Lam Hạ cũng nói: "Đúng vậy, con cũng đảm bảo với thúc." Đại bá và tam thúc nghe vậy yên tâm hẳn ra, gật đầu nói: "Tốt, tốt, nhờ hai con." Sau khi trò chuyện xong, đoàn xe xuất phát. Hơn một tháng sau, đoàn xe về đến kinh thành. Sau khi về kinh, nghỉ ngơi đủ, Du Hoặc và Lam Hạ đến gặp nhị hoàng tử và Thánh Vương nói chuyện. Nhị hoàng tử và Thánh Vương vui mừng. Từ giờ Tây An vệ phủ đã đứng về phía bọn họ. Qua đó nhị hoàng tử và Thánh Vương càng coi trọng Du Hoặc và Lam Hạ. Quân Kiêu và quân Nha đến gặp Thánh Vương và nhị hoàng tử. Được nhị hoàng tử và Thánh Vương đưa đi huấn luyện sinh tử. Du Hoặc và Lam Hạ lại tiếp tục công việc kinh doanh. End. Cách chương.